Phẩm 13, tập 20 kệ, 66 La Mã, Ambapali, Teri 147. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh dưới một gốc cây xoài trong vườn vua ở Vesali và được gọi là Ambapali. Nàng rất đẹp, nên đến khi lớn lên, nhiều vương tôn công tử cạnh tranh để chiếm đoạt nàng. Về sau, để tránh những cạnh tranh ấy, và cũng do nghiệp lực của nàng, nàng trở thành một kỹ nữ. Vì lòng tin đối với bậc bổn sư, nàng xây dựng một tịnh xá trong ngôi giường của nàng và cúng cho Đức Phật và chúng tăng. Khi nàng nghe con nàng, tức là trưởng lão Vimalakondana thuyết pháp, nàng triển khai thiền quán về lý vô thường như thân nàng, chứng tâm minh, và nàng nói lên những bài kệ sau đây. Kệ 252. Đen như sắc con ong, tóc dài ta khéo uống. Nay biến đổi vì già, như vải gai, vỏ cây, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 253. Thơm như hộp ướp hương, đầu ta đầy những hoa, nay biến đổi vì già. Hôi như lông con thỏ, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 254. Như rừng khéo vuông trồng, lược kim tu chói sáng, nay biến đổi vì già, tóc lơ thơ rơi rụng, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 255. Trang điểm với bệnh tóc, sáng chói nữ trang vàng, tóc mềm mại êm dịu, thơm ngát với mùi hương, nay biến đổi vì già, rơi rụng đầu xói chọc, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 256. Trước lông mày của ta, chói sáng khéo tô vẽ, nay biến đổi vì già, nhăn nheo, rơi suy sụp, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 257. Mắt ta xanh và dài, sáng đẹp như châu báu, nay biến đổi vì già, hư hại không chói sáng, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 258. Lỗ mũi mềm và thon, sáng chói và trẻ măng, nay biến đổi vì già, héo khô và tàn tạ, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 259. Trước tai ta sáng chói như vàng dòng khéo làm, nay biến đổi vì già, nhăn nhiêu chảy xệ xuống, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 260. Trước răng ta sáng chói như búp nụ chuối hoa, nay biến đổi vì già, bể gãy vàng như lúa, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 261. Ngọt là giọng nói ta như chim cu hót rừng, nay biến đổi vì già, tiếng bể bị đứt đoạn, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 262. Trước cổ ta chói sáng, mềm đầy đặn nhu nhuyến, ngay biến đổi vì già, nhiều ngấn và khô cằn, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 263. Trước cánh tay của ta sáng như hai cột tròn, ngay biến đổi vì già, như hoa kèn yếu ớt, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 264. Trước bàn tay của ta mềm mại như cành hoa, sáng như nữ trang vàng, nay biến đổi vì già, như rễ cây khô cằn, nhăn nhiêu và thô nhám, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 265. Trước vú ta sáng chói, căng thẳng và tròn đầy, nay biến đổi vì già, trống rỗng treo lủng lẳng, như da không có nước, trống thông không căng tròn, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 266. Trước thân ta chói sáng như giáp vàng đánh bóng, nay biến đổi vì già, đầy vết nhăn nhỏ xíu, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 267. Trước bắp vế của ta sáng chói như vòi voi, nay biến đổi vì già, giống như những ống tre, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 268. Trước ống chân của ta, mềm mại như dòng vàng, nay biến đổi gì già, chẳng khác gậy cây mè. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 269. Trước chân ta chói sáng, với lông mềm như bông, nay biến đổi gì già, nứt nẻ đầy đường nhăn. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Kệ 270. Thân này là như vậy, nay già chứa nhiều khổ. Ngôi nhà đã cũ kỹ, vô chét tường rơi xuống. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Và vị trưởng lão ni thấy được những hình tướng vô thường trên thân của mình, nhận thức được tánh vô thường của ba giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tâm tư quán triệt tánh vô thường, khổ, vô ngã và phát triển tuệ quán trên con đường tu tập, chứng được quả A-la-hán. 67. La Mã Rohini. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Vesali trong nhà một phú gia Bà La Môn và được đặt tên là Rohini, con bò đỏ, nâu. Đến tuổi trưởng thành, khi Đức Phật còn ở Vesali, nàng đến nghe Pháp, chứng được quả Dự Lưu. Rồi nàng giảng Pháp cho cha mẹ. Cha mẹ chấp nhận Pháp và cho phép nàng xuất gia. Nàng khai triển thiền quán và không bao lâu chứng quả A-la-hán với hiểu biết về nghĩa và về Pháp. Suy tư đến một cuộc đàm thoại về Pháp với phụ thân, khi nàng mời chứng quả Dự Lưu. Nàng nói lên sự phấn khởi của nàng với những bài kệ sau đây về nội dung cuộc đàm thoại. Kệ 271. Nàng chỉ cho ta thấy, đây là một sa môn. Nàng thức ta tỉnh dậy, đây là một sa môn. Nàng khen tặng sa môn, muốn thành nữ sa môn. Kệ 272. Nàng tìm cho sa môn rất nhiều đồ ăn uống. Này hỡi Rohini, sao nàng quý sa môn? Kệ 273. Họ nhát không thích làm, sống với đồ người cho, họ ham lợi thích ngọt, sao nàng quý sa môn? Kệ 274. Cha thân đã lâu rồi, cha hỏi về sa môn, con sẽ tán thán họ, tuệ giới hạnh tinh cần. Kệ 275. Họ thích làm không nhát, họ làm việc tối thắng, họ trừ bỏ tham sân, vì vậy con quý họ. Kệ 276. Ba cội gốc đều ác, họ quét sạch thanh tịnh, mọi điều ác đoạn tận, vì vậy con quý họ. Kệ 277. Thân nghiệp họ trong sạch, khẩu nghiệp họ cũng vậy, ý nghiệp họ trong sạch, do vậy con quý họ. Kệ 278. Không cấu quế giải thoát, như vỏ ốc trong sạch cả bên trong sạch cả bên ngoài, công đức họ trắng tinh, do vậy con quý họ. Kệ 279. Nghe nhiều thọ trì pháp, mạng sống đúng chánh pháp, họ thuyết nghĩa, thuyết pháp, do vậy con quý họ. Kệ 280-281. Nghe nhiều thọ trì pháp, mạng sống đúng chánh pháp, nhất tâm giữ chánh niệm, lời sáng suốt khiêm nhường, họ chấm dứt đau khổ, do vậy con quý họ. Kệ 282. Từ làng họ ra đi, không nhìn ngó vật gì, họ đi không mong chờ, do vậy con quý họ. Kệ 283. Không tìm cầu kho tàng, không kho chứa, kho cất, họ tầm cầu cứu cánh, do vậy con quý họ. Kệ 284. Họ không nắm giữ tiền, không nắm vàng, nắm bạc, họ sống với hiện tại, do vậy con quý họ. Kệ 285. Từ gia đình quốc độ, họ xuất gia khác nhau, nhưng họ thương kính nhau, do vậy con quý họ. Kệ 286. Hỡi này Rohini, nàng sanh trong gia đình, nàng đem lại hạnh phúc cho gia đình chúng tôi, nàng tin Phật Pháp Tăng, lòng tín kính sắc bén. Kệ 287. Nàng biết rõ cái này là ruộng phước vô thượng, chúng tôi cùng tín kính các vị sa môn này, cái đàn thiết lập đây đối với tôi rất lớn. Kệ 288. Nếu cha sợ đau khổ, nếu cha không thích khổ, hãy quy y Phật Đà, quy y Pháp và Tăng. hãy chấp nhận giới đức, cha sẽ được hạnh phúc. Kệ 289. Tôi quy y Phật Đà, quy y Pháp và Tăng, tôi chấp nhận giới luật, tôi sẽ được hạnh phúc. Kệ 290. Lúc trước ta chỉ là bà con của Phạm Thiên, nay ta thật chính là một vị Bà La Môn, ta chứng đạt ba minh, được an toàn yên ổn, ba vệ đà chứng ngộ, ta tắm rửa thật sạch. Và vị Bà La Môn, sau khi thọ quy y và các giới, xin xuất gia và chứng quả A-La-Hán. Nghĩ đến sự chứng quả của mình, vị này nói lên những câu kệ cuối cùng để tỏ lộ sung sướng của mình. 68 La Mã Kappa Teri 151. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở xứ Vankahara, trong làng những người thợ săn đặt bẫy mồi, có người chủ thợ săn và được đặt tên là Kappa. Trong lúc ấy, Upaka, một ẩn sĩ khổ hạnh, gặp Đức Bổn Sư khi Ngài đi từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Ba La Nại để chuyển Pháp Luân, và hỏi Ngài: Này Ngài, hình như Ngài được dồi dào sức khỏe, da của Ngài thật trong sáng. Này Ngài, Ngài từ ai xuất gia? Vị đạo sư của Ngài là ai? Hay Ngài tin tưởng giáo lý gì? Và bậc đạo sư trả lời như sau: Ta chinh phục tất cả, mọi sự việc ta biết, sống giữa vật không nhiễm, ta từ bỏ tất cả, mệnh chung ác đoạn tận, kiến thâm sâu ta chứng. Ta chỉ ai cho ông, ta không có bổn sư, trên đời đứng một mình, không ai sánh bằng ta. Nay ta đang đi đến thành phố Ba La Nại để vận chuyển Pháp Luân, quay bánh xe chánh pháp, thức tỉnh và hướng dẫn quần chúng đang mê muội, đánh tiếng trống bất tử, rưới cam lồ giải thoát. Vị ẩn sĩ biết được sự giác ngộ và sứ mệnh của Ngài nên nói: Này Ngài, mong rằng sự việc sẽ như Ngài nói, Ngài xứng đáng là bậc chiến thắng bất diệt. Rồi Upaka đi con đường tắt đến Vankahara và sống gần chỗ các người thợ săn. Người chủ thợ săn lo cung phụng cho Upaka. Một hôm, người chủ đoàn thợ săn đi bắn xa với các con trai và anh em, bảo Kappa lo cúng dường cho Upaka. Nhưng Kappa rất đẹp, và khi Upaka đến tại nhà để khất thực, Upaka mê say sắc đẹp của nàng, đến nỗi ăn không được, phải đem thức ăn về nhà, và nguyện thà chịu chết nếu không lấy được Kappa. Sau 7 ngày, người chủ thợ săn trở về hỏi vị A-la-hán của mình ở đâu, và được biết Upaka chỉ đến nhà của mình một lần đầu, rồi thôi không đến nữa. Người thợ săn tìm kiếm đến Upaka, và Upaka than khóc thú nhận sự đắm say của mình. Người thợ săn hỏi Upaka có biết nghề gì không? Upaka trả lời là không, và chịu đi lượm các loài chim thú bị bắt được và đem bán. Người thợ săn bằng lòng cho Upaka một cái áo khoác ngoài đưa về nhà và gả Kappa cho. Sau một thời gian, Kappa sanh được một người con trai và đặt tên là Supadda. Khi đứa con khóc, Kappa liền hát lên như sau để chế nhạo chồng mình: Con của Upaka, con của một vị ẩn sĩ, còn kẻ bán đồ săn, chớ khóc này con. Cuối cùng, Upaka tức quá trả lời: Này Kappa, đừng nghĩ rằng không có ai che chở cho ta. Ta có một người bạn, một vị chiến thắng bất diệt, ta sẽ đến với người bạn ấy. Kappa biết chồng mình tức giận, nhưng vẫn trêu chọc chồng mình, cho đến một hôm, Upaka cương quyết ra đi. Nàng cố cản ngăn nhưng không được, và cuối cùng Upaka ra đi để gặp Thế Tôn ở Savatthi. Thế Tôn dặn các tỳ kheo, khi nào có ai đến hỏi vị chiến thắng bất diệt ở đâu, thời đưa người ấy vào gặp Đức Phật. Khi Upaka đến tịnh xá và hỏi vị chiến thắng bất diệt ấy ở đâu, các tỳ kheo đưa Upaka đến gặp Đức Phật. Đức Phật cho Upaka xuất gia, và cuối cùng Upaka chứng được quả bất lai. Sau khi mạng chung, Upaka được sanh lên cõi trời Ariha, và khi tái sanh, Upaka chứng được quả A-la-hán. Còn Kappa đã buồn vì chồng bỏ đi, giao con lại cho ông ngoại đi theo Upaka, xin được xuất gia và chứng được quả A-la-hán, và lấy bài kệ của Upaka hợp chung với bài kệ của mình. Nàng nói lên sự phấn khởi của mình. Upaka nói, kệ 291, ta trước tay cầm gậy, nay ta thành thợ săn, xa lầy đầm khốn cùng, ta không đến bờ kia. Trại 292. Kappa chọc đứa con, mỉa mai ta say đắm, chặt trói buộc Kappa, ta nay đã xuất gia. Kappa nói, trại 293. Chớ có tức giận em, hỡi bậc đại chiến thắng. Chớ có tức giận em, hỡi bậc đại ẩn sĩ. Kẻ bị giận chi phối, khổ hạnh khó thanh tịnh. Kệ 294. Ta sẽ rời Nala, ai ở lại Nala? Khi nét sống đúng pháp, tại đấy vị Sa môn bị sắc đẹp nữ nhân trói buộc vào quyến rũ. Kệ 295. Hãy trở lui thưa chàng, chàng mắt đen của thiếp. Hãy hưởng thọ dục lạc như trước chàng đã hưởng. Thiếp xin phục tùng chàng, lại còn bà con thiếp. Kệ 296. Này Kappa phần tư, điều nàng đã nói lên, đôi kẻ say mê nàng, có thể thành lớn mạnh. Kệ 297. Chàng mắt đen của thiếp, thiếp chẳng đẹp hay sao? Như cây lựu nảy mầm, nở qua trên đầu núi, như dây leo văng qua, hay như bông thổi kèn, trong nội địa quang đảo. Hãy nhìn sắc đẹp thiếp. Kệ 298. Ướp thơm với mùi hương, hương chiên đàn đỏ thắm, thiếp mang lụa ca si tối thượng. Thiếp đẹp như thế này, sao chàng bỏ rơi thiếp? Kệ 299. Như thợ săn bắt chim, muốn dùng mồi bắt chim, dầu bủa văn sắc đẹp, nàng không trí ta được. Kệ 300. Còn quả con trai này, do chàng sanh cho thiếp, chàng mắt đen của thiếp, sao chàng lại từ bỏ đứa con trai của thiếp, đứa con trai của chàng? Kệ 301. Bậc trí bỏ con trai, bỏ bà con tài sản, bậc đại hùng xuất gia, như voi biết trói buộc. Kệ 302. Con trai này của chàng, nay thiếp dùng gậy đao đánh ngã nó trên đất, hãy tự cứu cho chàng, vì sầu muộn đứa con chàng không thể bỏ đi. Kệ 303. Nếu nàng quăng con trai cho chó sói, loài chó, kẻ sanh con trai ta, không động lòng trắc ẩn, nàng sẽ không làm được, khiến ta trở lui lại. Kệ 304. Nay mong chàng tốt lành, chàng mắt đen của thiếp, chàng sẽ đi đến đâu? Làng nào, thị trấn nào? Chàng đi thành phố nào? Chàng đi kinh đô nào? Kệ 305. Xưa đời sống chúng tôi, tổ chức thành đồ chúng, không phải là sa môn. Chúng tôi tưởng sa môn, chúng tôi sống bộ hành, làng này qua làng khác, sống trong những thành phố, cũng như tại thủ đô. Kệ 306. Nay thật Thế Tôn này, dọc bờ sông Ni Liên, ngài thuyết giảng chánh pháp, cho các loài hữu tình, đoạn tận mọi khổ đau. Ta nay đi đến ngài, ngài sẽ là đạo sư của chúng ta. Kệ 307. Nay chàng đi đảnh lễ, bậc Thế Tôn vô thượng, đi hữu nhiễu quanh ngài, dân ngài lòng cung kính. Kệ 308. Kappa, như nàng nói, lợi ích cả hai ta. Nay ta thay mặt nàng, lễ Thế Tôn vô thượng, đi hữu nhiễu quanh ngài, ta dân lòng cung kính. Kệ 309. Rời Kala ra đi, dọc sông Ni Liên Thiền, thấy bậc chánh đẳng giác, thuyết pháp đạo bất tử. Kệ 310. Thuyết khổ, khổ tập khởi, vượt qua sự đau khổ, thuyết đường thánh tám ngành, đưa đến cổ tịnh chỉ. Kệ 311. Đảnh lễ cho ngài xong, hữu nhiễu quanh ngài xong, trình lên lời ước nguyện của Kappa vợ chàng, rồi chàng xin xuất gia, sống đời không gia đình, chứng đạt được ba minh, làm xong lời Phật dạy. 69 La Mã Sundari. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Bernare, Ba La Nại, con cái của Surata, một Bà La Môn. Vì thân nàng đẹp đẽ, nàng được gọi là Sundari. Khi nàng lớn, em trai nàng chết. Cha nàng quá đau khổ, đi lang thang và gặp trưởng lão Ni Vasiti. Khi trưởng lão Ni hỏi cha nàng bị đau khổ gì, cha nàng trả lời bằng hai câu kệ đầu. Để làm nhẹ bớt đau khổ, trưởng lão Ni nói, Hai cô kể tiếp và nói lên tâm trạng giải thoát khỏi đau khổ của nàng. Vị Ba La Môn hỏi, làm sao trưởng lão Ni lại được giải thoát khỏi đau khổ như vậy? Vị trưởng lão Ni trả lời về ba ngôi báo và quy y. Khi được biết bậc đạo sư này ở Mithila, vị Bà La Môn đánh xe đến Mithila ý kiến Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp, vị Bà La Môn khởi lòng tin, xin xuất gia. Vào ngày thứ ba, chứng quả A-La-Hán, sau khi tinh tấn, tinh cần, phát triển thiền quán. Người đánh xe về nhà Bà La Môn và nói cho nữ Bà La Môn sự việc đã xảy ra. Sundari nghe vậy, nàng xin mẹ xuất gia. Bà mẹ nói, nay toàn thể tài sản đều thuộc của nàng, hãy thọ hưởng tài sản ấy. Sundari nói, tài sản không có nghĩa gì đối với nàng chỉ muốn xuất gia. Sau khi được bà mẹ bằng lòng, nàng bỏ cả tài sản như nhân vật vô giá trị. Nhờ tinh cần tinh tấn, nhờ chủng tử tốt lành, nhờ trí tuệ chín mùi, không bao lâu nàng chứng quả A-La-Hán, với hiểu biết về nghĩa và về pháp. Sống trong sự an lạc giải thoát, nàng nghĩ, ta sẽ rống lên tiếng sống con sư tử trước mặt bậc đạo sư. Sau khi xin phép bậc thầy của mình, nàng rời khỏi Penare với một số đông tỳ kheo ni và cuối cùng đến Savatthi ý kiến Đức Phật, đảnh lễ ngài rồi đứng một bên. Nàng nói lên chánh trí của nàng, xem nàng như là con gái sanh ra từ miệng Đức Bổn Sư. Và tất cả bà con nàng, bắt đầu từ mẹ nàng và các người hầu cận đều xuất gia. Suy nghĩ đến quả chứng của mình và dùng lời tuyên bố của người cha, nàng nói lên sự phấn khởi của nàng như sau. Surata, kệ 312. Hỡi nữ Bà La Môn, những con nàng đã chết, trong thời gian quá khứ, thần chết ăn nghiến chúng, cả ngày và cả đêm, khổ đau nung nấu nàng. Kệ 313. Nay có đến 7 con bị thần chết dồ lấy, nhưng này Vasithi, chính vì lý do gì nàng không bị đau khổ, não hại và nung nấu? Vasithi, kệ 314. Nhiều trăm con trai ta, hàng trăm chúng bà con đã bị thần chết ăn của ta và của ngươi. Kệ 315. Ta biết đường giải thoát, khỏi sanh và khỏi chết. Ta không sầu, không khóc, ta không bị nung nấu. Surata, kệ 316. Hỡi nàng Vasithi, vi diệu thay lời người, nàng biết pháp của ai, nàng nói được như vậy? Vasithi, kệ 317. Hỡi này Bà La Môn, bậc chánh đẳng giác này, ở thành Mithila, ngài thuyết cho hữu tình, chánh pháp thật vi diệu, đoạn tận mọi khổ đau. Kệ 318. Hỡi này Bà La Môn, ta nghe La Hán ấy thuyết pháp không sanh y, ở đây nhờ hiểu rõ, ta biết pháp vi diệu, sầu vì con quét sạch. Surata, kệ 319. Con sẽ đi ngay đến thành phố Mithila, mong bậc Thế Tôn ấy giúp con thoát mọi khổ. Bà La Môn thấy Phật, bậc giải thoát mọi khổ. Kệ 320. Bà La Môn thấy Phật, bậc giải thoát vô sanh, bậc Mâu Ni vượt khổ, thuyết pháp cho vị ấy. Kệ 321. Thuyết khổ, khổ tập khởi, vượt qua sự đau khổ, thuyết thánh đạo tám ngành, con đường lắng dịu khổ. Kệ 322. Ở đây hiểu diệu pháp, quan hỷ chọn xuất gia, Surata ba đêm chứng đạt được ba minh. Kệ 323. Hãy đi, người đánh xe. Đánh xe này về nhà, chức nữ Bà La Môn, được sức khỏe không bệnh, và nói vị phạm chí, nay đã xuất gia rồi, Surata ba đêm, chứng đạt được ba minh. Kệ 324. Người đánh xe lấy xe, cùng với ngàn đồng tiền, chức nữ Bà La Môn, được sức khỏe không bệnh, và nói vị phạm chí, nay đã xuất gia rồi, Surata ba đêm, chứng đạt được ba minh. Mẹ của Sundari, kệ 325. Hỡi này người đánh xe ngựa ngàn tiền này, khi nghe vị phạm chí đã đạt được ba minh, ta cho người đầy bát, cả xe và ngàn tiền. Kệ 326. Hỡi nữ Bà La Môn, hãy giữ lại cho người xe ngựa và ngàn tiền, Ta sẽ đi xuất gia, sống thân cận gần gũi, bậc trí tuệ tối thắng. Kệ 327. Voi, trâu bò và ngựa, châu báu và dòng vàng, những gì làm gia tài trở nên giàu có này, cha con đã xuất gia, đã bỏ lại tất cả. Này con Sudari, con thừa tự gia đình, hãy thọ hưởng tài sản của đại gia đình này. Kệ 328. Voi, trâu bò và ngựa, châu báu và dòng vàng, những gì làm gia tài trở nên cám dỗ nàng. Sầu khổ vì đứa con, cha con đã xuất gia, đã từ bỏ tất cả gia sản sự nghiệp này, con nay sẽ xuất gia, sầu khổ vì anh con. Kệ 329. Hỡi này Sundari, nếu đấy ước nguyện con, mong rằng tâm tư ấy được thành tựu viên mãn, nuôi sống bằng đồ ăn, tích lũy nhờ khất thực, y áo được tác thành, với miếng vải lộm lặt, những nếp sống như vậy được thành tựu viên mãn, khiến lậu hoặc đoạn tận trong thế giới đời sau. Sundari, kệ 330. Kính thưa trưởng lão ni, con đã học tu tập, thiên nhãn được thanh tịnh, con biết các đời trước, tại chỗ con được sống, trước kia như thế nào. Kệ 331. Nhờ ni sư con được, ôi bạn lành của con, bậc sáng chói tốt đẹp trong chúng trưởng lão ni, ba minh đã chứng đạt, lời Phật dạy làm xong. Kệ 332. Ni sư hãy cho phép, con đi đến xá vệ, con sẽ sống vang lên, tiếng sống con sư tử, trước mặt bậc giác ngộ, Phật Đà bậc tối thượng. Kệ 333. Hỡi này Sundari, nàng thấy bậc đạo sư, màu da sắc màu vàng, như vàng rồng sáng chói, bậc chánh đẳng, chánh giác, không điều gì sợ hãi, bậc đã điều phục được, kẻ chưa được điều phục. Kệ 334. Đang đi đến trước ngài, ngài thấy Sundari, ly tham không hệ lụy, giải thoát, không sanh y, đã làm việc phải làm, không còn các lậu hoặc. Kệ 335. Từ thành Ba La Nại, con đã bước ra đi, con đến bậc đại hùng, con là Sundari, con chính đệ tử ngài, con đảnh lễ chân ngài. Kệ 336. Ngài là bậc giác ngộ, ngài là bậc đạo sư, con là con gái ngài, ôi bậc Bà La Môn, con sanh từ miệng ngài, đã làm việc phải làm, không còn có lậu hoặc, con là Sundari. Kệ 337. Hiền nữ, ta mừng con, đường còn lại không xa. Như vậy bậc tự điều, đảnh lễ chân đạo sư, bậc ly tham, ly hệ, không hệ lụy trói buộc, đã làm việc phải làm, không còn các lậu hoặc. 70 La Mã, Supa, con người thợ vàng, Seri 156. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Pharagaha Vương Xá, con gái một người thợ vàng. Vì nàng rất đẹp nên được gọi là Supa. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, khi Đức Phật còn ở tại Pharagaha, nàng đến ý kiến ngài, khởi lòng tin tưởng, đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư biết được căn cơ tâm tư thuần thục của nàng, tùy theo ý nguyện của nàng. Ngài thuyết pháp cho nàng về lý bốn sự thật, và nàng chứng được quả dự lưu. Về sau, nàng nhận thấy sự khó khăn sống trong gia đình, xin xuất gia dưới sự hướng dẫn của bà Mahapasapati Gotami, hướng tâm đến con đường siêu thoát. Thỉnh thoảng, các bà con của nàng mời nàng trở lại với đời, nói lên sự hấp dẫn của đời. Một hôm, nàng thuyết pháp cho bà con của nàng, nói lên những nguy hiểm của đời sống cư sĩ, và ở đời thuyết pháp cho họ với 24 bài kệ như sau, và chữa cho họ thoát khỏi bệnh tham vọng. Rồi nàng phát triển thiền quán, gột sạch các căn, cuối cùng nàng chứng được quả A-la-hán. Khi đã chứng quả A-la-hán, nàng nói như sau. Kệ 338. Ta trước mặt áo trắng, được nghe giảng chánh pháp, do ta không phóng dật, chứng tri được chân lý. Kệ 339. Nhờ vậy đối mọi dục, không còn tham muốn lớn, thấy sợ hãi thân kiến, tâm mong muốn diễn ly. Kệ 340. Ta bỏ chúng bà con, bỏ lao công, nô tỳ, làm ruộng đất vì nhiêu, khiến người thích hân hoan. Từ bỏ, ta xuất gia, gia sản đâu có ít. Kệ 341. Nhờ giữ pháp khéo thuyết, ra đi với lòng tin, ta không thể hy cầu, vật gì thuận gia sản. Vàng bạc ta đã bỏ, sao lại đi đến chúng? Kệ 342. Vàng bạc không giác ngộ, không làm người an tịnh, không hợp hành sa môn, không phải tài sản thánh. Kệ 343. Chính vàng hay bạc này, lòng tham ái đắm say, làm con người ngu si, làm tăng trưởng bụi trần, nguy hiểm nhiều ưu não, đây không gì trường cửu. Kệ 344. Đây loài người tham đắm, phóng dật, tâm quế nhiễm, chống đối thù địch nhau, rộng đường đấu tranh nhau. Kệ 345. Giết hại, trói, tra tấn, thao tài sầu, ưu tư, những ai chìm trong dục, gặp phải nhiều tai họa. Kệ 346. Vì sao bà con ta, giống như kẻ thù ta, lại trói buộc ta vào trong dòng các dục lạc? Hãy biết ta xuất gia, vì thế dục đáng sợ. Kệ 347. Bạc vàng không có thể đoạn được các lậu hoặc, các dục là thù địch, sát nhân chuyên giết hại, chúng là kẻ quán thù, là mũi tên dây trói. Kệ 348. Vì sao bà con ta, giống như kẻ thù ta, lại trói buộc ta vào trong dòng các dục lạc? Hãy biết ta xuất gia, cạo tóc đắp đại y. Kệ 349. Nuôi sống bằng đồ ăn, tích lũy nhờ khất thực, y áo được tác thành với miếng vải lượm lặt, sống dậy thích hợp ta, cơ bản sống không nhà. Kệ 350. Dục đại sĩ từ bỏ, dục loài trời, loài người, trú an ổn giải thoát, không dao động an lạc. Kệ 351. Chớ để ta đến dục, trong dục không an toàn, dục thù địch sát nhân, gây khổ dụ đống lửa. Kệ 352. Đường hiểm đầy sợ hãi, đầy khổ hoạn gai góc, tham ái đường gập ghềnh, quan si mê rộng lớn. Kệ 353. Tai họa đầy hải hùng, các dục dụ đầu rắn, kẻ ngu thích thú dục, kẻ mù lòa phàm phu. Kệ 354. Chúng sanh chìm bùn dục, những kẻ không thấy đời, họ không có rõ biết sự chấm dứt sanh tử. Kệ 355. Loài người vì nhân dục, con đường đến ác thú, phần nhiều đi đường ấy, khiến tự ngã, bệnh hoạn. Kệ 356. Như vậy dục sanh thù, nung nấu làm quế nhiễm, dục thuộc về thể vật, trói người vào tử vong. Kệ 357. Dục làm cho điên cuồng, loạn ngôn tâm thác loạn, làm quế nhiễm chúng sanh, sắp rơi bẫy ác ma. Kệ 358. Dục nguy hiểm không cùng, nhiều khổ thúc độc lớn, ngọt ít tạo đấu tranh, héo tàn ngày tươi sáng. Kệ 359. Ta quyết định như vậy, không trở lui dục nhân, tác thành điều bất hạnh, luôn vui hưởng niết bàn. Kệ 360. Quyết đấu tranh với dục, chờ đợi mát lắng dịu, sẽ sống không phóng dật, đoạn diệt kiến sử dục. Kệ 361. Ta đi theo đường ấy, đường đại sĩ đi qua, không sầu, không cấu quế, an ổn, thẳng, tám ngành. Kệ 362. Hãy xem vua ha này, an trú trên chánh pháp, con gái một thợ vàng, đạt được không tham dục, ngồi hành trì thiền định, ở dưới một gốc cây. Kệ 363. Hôm nay ngày mùng 8, từ khi nàng xuất gia, với lòng đầy tin tưởng, sáng chói chân diệu pháp, Uppalavana huấn luyện giảng dạy nàng, nàng chứng được ba minh, vượt qua được thần chết. Kệ 364. Nàng tự mình giải thoát, không còn có nợ nần, là vị tỳ kheo ni, các căn được tu tập, ly hệ mọi khổ ách, việc cần làm xong, đối với các lậu hoặc, nàng đoạn diệt hoàn toàn. Kệ 365. Sakha đến với nàng, cùng với chúng chư thiên, với thần thông diệu dụng, chúng đảnh lễ Supa. Nàng chỉ là con gái, con một người thợ giàn, nhưng nay là hội chủ của mọi loài chúng sanh. Vào ngày thứ 8, khi nàng đã thọ giới, nàng chứng quả A-la-hán. Thế Tôn ngồi dưới một cành cây, nói lên bài kệ 362-364, để tán dương nàng và chỉ nàng cho các tỳ kheo biết. Câu kệ cuối cùng do các tỳ kheo thêm vào để tán dương Sakha đã đến đảnh lễ nàng.